Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1409, chương 1395 vận mệnh tay, chương 1395 tuy rằng Linh đã đại chiến một hồi. Nhưng là trên người hắn lại không có bất luận cái gì thương thế, hắn chỉ là mệt mỏi. Lần lượt bất hủ thần lực phục hồi như cũ thương thế đại lượng tiêu hao hắn thần hồn cùng ý chí, loại. Này mệt nhọc, không phải bất hủ thần lực có thể hoàn toàn khôi phục nhìn đến nguyên tiêu vọt lại đây. Linh quyết định tốc chiến tốc thắng, bởi vì hắn không có khả năng vẫn luôn trấn áp cái kia dã nhân. Lúc này đây chẳng sợ trả giá trọng thương đại giới cũng cần thiết dùng một lần giải quyết rớt. Nguyên tiêu, nếu không hắn chỉ sợ cũng không còn có cơ hội, hủy diệt. Tử vong, nhân quả cùng luân hồi. Đây là hắn nắm giữ bốn sao sao tắc nhưng là trừ bỏ này hai người. Không có người biết hắn còn nắm giữ con rối pháp tắc. Thậm chí đi bước một đêm loại này pháp tắc thay đổi thành hắn chủ tu pháp tắc. Nguyên nhân chính là năm đó hắn làm con rối thông linh. Ở trong nháy mắt kia cùng với chân linh ra đời được đến duy nhất thiên phú, con rối dung hợp thiên. Phú, bản thân chính là con rối hắn có thể cùng mặt khác con rối dung hợp này 12 năm không có nuốt. Vào lục đạo luân hồi quả, muốn giáp mặt nuốt vào kích thích nguyên tiêu chỉ là thứ yếu nguyên nhân. Chân chính nguyên nhân là hắn dùng khô héo sau một lần nữa sinh thành hạt giống bất tử luân hồi thụ. Chế tạo một cái tập kết hắn sở hữu tâm lực nửa bước bất hủ điên phong con rối, dựa theo hắn ý tưởng. Chỉ cần hắn nuốt vào lục đạo luân hồi quả ở dung hợp cái này con rối cùng nguyên lực lượng. Đủ để cho cái này con rối phát huy bất thâu cấp bất hủ con rối lực lượng. Hai người chồng lên hắn dù cho ở bất hủ chung cũng không phải là tầng chót nhất. Chỉ là không nghĩ tới ở nguyên tiêu thủ đoạn hạ lục đạo luân hồi quả lực lượng chỉ hấp thu một nửa, này liền làm cho con rối dung hợp vô pháp ngay lập tức mà liền dưới tình huống như vậy gặp phải dã nhân đánh bất ngờ. Hắn vốn dĩ có thể rút đi lại tìm cơ hội đối phó nguyên tiêu. Rốt cuộc dã nhân không có khả năng vẫn luôn đi theo nguyên tiêu. Hắn không có làm như vậy chính là đang âm thầm cùng con rối tiến hành cuối cùng dung hợp giờ này. Khắc này, dung hợp đã kết thúc cho nên hắn mới bằng lòng xá rớt tử vong ma lô. Không tiếc tự phế át chủ bài đều phải đem dã nhân tạm thời phong ấn lên, nguyên tiêu cho rằng hắn. Hiện tại đã thực suy yếu, lại không biết hắn so vừa rồi còn phải cường đại rất nhiều, con rối dung hợp nhìn chằm chằm Linh. Nguyên tiêu trong miệng thốt ra làm Linh cảm thấy hoảng sợ bốn chữ, ngươi như thế nào biết? Linh khó có thể tin nói, ngươi không phải nói ta có thể nhìn đến quá khứ tương lai, nguyên tiêu. Đạm nhiên nói, sự thật là, thời không chi môn trung gian kia viên đôi mắt thật sự có thể nhìn đến tương lai, liền ở dã nhân. Cùng Linh chém giết trong lúc, hắn không tiếc hết thảy kích hoạt rồi này viên đôi mắt trả giá đại giới. Là một viên thời gian pháp tắc biến thành cấp thấp tạo hóa ma trùng. Bởi vì thời gian pháp tắc hy hữu tính, nắm giữ thời gian pháp tắc là chủ tu hoàng kim cường giả phi thường thưa thớt. Trả giá như thế đại giới vì chỉ là nhìn đến Linh tương lai, dù cho đã biết. Người cũng muốn chết, Linh áp xuống trong lòng hoảng sợ bình tĩnh mà nói, toàn thân. Mỗi một cái lỗ chân lông đều chui ra màu đen sợi tơ. Đây là bất tử luân hồi thụ thụ tâm kéo tơ biến thành sợi. Lúc này cắm dễ dung hợp ở mỗi một tế bào giao cho hắn bất hủ mặt bất tử cùng luân hồi hai loại đặc thù năng lực tại đây loại trạng thái hạ. Không nói thể chất cùng phòng ngự chồng lên, chỉ là sinh mệnh lực hắn đều mạnh hơn nguyên tiêu nửa bước đại trọng sinh thần thuật ngươi với ta. Mà nói là cực phẩm bao cắt nguyên tiêu đạm nhiên nói. Ta vừa rồi cũng không phải là vẫn luôn đứng chơ xem diễn, huyết mạch võ trang thêm vào. Sau lưng đi ra một cái cầm trong tay hư thần võ trang thời gian cảnh trong gương. Ở ngắn hạn nội, thời gian cảnh trong gương trừ bỏ sinh mệnh lực những mặt khác đều cùng hắn bản tôn giống nhau. Lúc này thời gian cảnh trong gương đã mở ra hư thần võ trang. Trong đó hỗn độn hạt giống sớm đã dung hợp ở trên hư không phong tỏa chung quanh không gian, cùng thời gian, hư thần võ trang phiên tới rồi toàn biết cổ thụ giao diện, 129.600 nói thần thuật. Tùy thời có thể thông qua dung hợp hỗn độn hạt giống hình thành mini không gian hình chiếu qua. Đi, mà này đó thần thuật, toàn bộ đều là cho Linh chuẩn bị đại phá bỏ và di rời thần thuật, đại phá bỏ và di rời thần thuật. Tuy rằng chỉ là 12 trọng, nhưng là lực lượng không đủ số lượng tới thấu. Chẳng sợ một cái đại phá bỏ và di rời thần thuật chỉ có thể xúc phạm tới Linh con rối thân thể một. Đinh điểm, nhiều như vậy, dung hợp được cũng đủ để cho Linh xóa nửa cái mạng, Nguyên Tiêu vẫy vẫy tay. Hư không vô số đại phá bỏ và di rời thần thuật phân giải ánh sáng bao phủ Linh, muốn tránh cũng không được, bởi vì đại phá bỏ và di rời thần thuật không chỗ không ở, trừ phi hủy diệt hỗn độn hạt giống. Nếu không căn bản không có khả năng gián đoạn này một đợt thần thuật nước lũ, nhưng là muốn hủy diệt. Nói dễ hơn làm, hỗn độn hạt giống dung hợp địa mạch thiên tôn nửa bước bất hủ thần khí. Địa mạch thiên tôn toàn thịnh thời kỳ tốt xấu cũng là nửa bước bất hủ điên phong tồn tại. Hắn luyện chế nửa bước bất hủ thần khí cũng không phải là tầm thường mặt hàng, bởi vậy vô cùng vô tận phân giải ánh sáng. Linh một cái không rơi toàn bộ tiếp nhận rồi xuống dưới, chờ đến ánh sáng biến mất. Linh đã cả người rách tung tóe, mặt ngoài bất tử luân hồi nhánh cây diệp biến thành nửa bước bất hủ phòng ngự thần khí đã dập nát. Thậm chí hắn tự thân con rối thân thể đều xuất hiện rậm rạp vết rạn đồng thời dập nát không ít địa. Phương, dù vậy, này vẫn là bất hủ thần lực lần lượt chữa trị sau kết quả, nhưng là còn không có kết thúc. Thời gian cảnh trong gương đem hư thần võ trang phiên tới rồi đệ nhất trang, theo mấy năm nay nắm. Giữ vận mệnh thiên môn đồ. Đối với vận mệnh tay cái này thần thuật Nguyên Tiêu nắm giữ càng ngày càng cường. Thậm chí căn cứ hắn suy đoán cái này thần thuật trung tâm chính là thiên mệnh vận thần thuật. Nếu có thể tập tề chín chương vận mệnh thiên môn đồ là có thể được đến thiên mệnh vận thần thuật dù cho chỉ là 1/9. Vận mệnh của hắn tay thần thuật cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, nếm thử vận mệnh lực. Lượng đi, Nguyên Tiêu nói nhỏ nói, một con kim sắc bàn tay. Vô hình vô tích xuất hiện ở Linh đỉnh đầu, thẳng đến xuất hiện. Linh đều không có chút nào phát hiện, vận mệnh không chỗ không nhớ tới muốn xem đến lại phi thường khó khăn, chờ đến hắn phát hiện đỉnh. Đầu không đúng. Hắn đã bị 5 căn vô hình ngón tay chế trụ đầu, 5 đạo vận mệnh pháp tác. Trong nháy mắt này nhốt đánh vào Linh trong cơ thể, đạo thứ nhất. Trần áp trong thân thể hắn nhân quả pháp tác, đạo thứ hai. Trần áp hắn trở thành bất hủ mang đến hoàng kim vũ trụ thiên địa khí vận, đạo thứ ba. Dung nhập đại phá bỏ và di rời thần thuật dư lực tách ra bất tử luân hồi thụ biến thành con rối. Cùng Linh bản thân dung hợp, đạo thứ tư, giao cho Linh trọng thương vận mệnh kết quả chỉ là trọng thương mà không phải tử vong. Như vậy mới có thể đem vận mệnh lực lượng phát huy đến cực hạn. Rốt cuộc mặc kệ nói như thế nào Linh hiện tại cũng là tương đương với bất hủ. Cho dù là yếu nhất ở trình độ nhất định thượng hắn cũng có tự thân bất hủ trình độ nhất định chống. Cự vận mệnh pháp tắc năng lực đến nỗi cuối cùng một đạo. Kíp nổ hắn quanh thân thiên địa nhân quả, vô số năm qua. Gieo trồng bất tử luân hồi thụ, Linh thân thủ hủy diệt vô số hoàng tuyền u hồn, mà này đó nguyên bản đều là thần linh thần hồn, bực này vì thế ở đào hoàng kim vũ trụ góc tường. Chỉ là lục đạo luân hồi quả trấn áp rửa sạch Linh trên người này phân nhân quả, nếu là trấn áp rửa sạch. Vậy không có khả năng hoàn toàn tinh lọc rớt, nếu dễ dàng như vậy là có thể chặt đứt toàn bộ nhân quả. Nhân quả pháp tắc cũng liền không phải là tối cao pháp tắc. Rất nhiều tình huống tự cho là chặt đứt nhân quả, kỳ thật chặt đứt chỉ là biểu tượng. Càng sâu trình tự nhân quả pháp tắc hoàn toàn có thể đem này đó chặt đứt nhân quả trọng tục liên. Tiếp lúc này sở hữu nhân quả toàn bộ hiện lên. Hoàng kim vũ trụ trời phạt đã bắt đầu ngưng tụ, lại có chú định trọng thương vận mệnh. Lúc này Linh căn bản là chỉ là trời phạt hạ cực phẩm bao cát âm thầm ngưng tụ tạo hóa ma binh. Nguyên Tiêu tùy thời chuẩn bị ra tay cấp Linh một đòn chí mạng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.